Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, ta tới gặp ngươi. Lấy kiếm gặp ngươi, tam đại tiên nhân liên thủ thẳng hướng một người. Trên đời này không biết bao nhiêu ngàn năm chưa từng có loại cục diện này xuất hiện. Đối mặt bực này kinh khủng vây giết, Lục Thanh Bình lúc này còn nghĩ ngạnh kháng đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Hô lạp lạp lạp, hắn thở ra một hơi, toàn thân thánh lực cuồn cuộn mà ra, cấp tốc tế ra đế bảo cờ che trời, mặt này màu đen tàn tạ đế kỳ phần phật phấp phới ra, tựa như một mảnh hắc ám thế giới, cấp tốc lấy Lục Thanh Bình làm tâm điểm khuếch trương ra ngoài. Tiếp theo bao trùm hướng ba đạo tiên nhân khủng bố giết chóc. Hả? Thường Tê tiên nhân mày kiếm vẩy một cái, trong mắt biến sắc, phát giác được cái gì, tựa hồ không có cảm ứng được giết chóc rơi bên trong phản hồi. Không có khả năng, Lục Thanh Bình sao có khả năng tránh thoát tam đại tiên nhân vây giết. Hắn tuyệt không có tốc độ như vậy, nhưng lại một khắc, thình lình màu đen đế kỳ biến mất trong không khí, hoàn toàn trong suốt, kia là ba đặc tiên nhân khủng bố giết chóc đâm vào bầu trời phía trên chấn động. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, dập dờn càn khôn, khiến núi sông biến sắc, uy lực cuồn cuộn như sóng. Sau 100 tòa núi lớn đồng thời bạo tạc còn kinh khủng hơn. Nhưng, trung tâm vụ nổ, lại một phẩy một tia Lục Thanh Bình khí tức đều không có. Cái gì? Tử Dương tiên nhân chấn nộ. Kia là viễn cổ nhân tộc đại đế chí bảo Huyền Thiên Tạo Điêu Kỳ tàn phiến. Có thể che lấp thiên cơ, mông lung càn khôn, tiểu tử này có môn này chí bảo mang theo, che đậy khí tức, ẩn tàng thân hình bản sự đã tại Diêm Phù vô địch thiên hạ. Chỉ sợ chỉ có Tề Vương Tôn các hạ xuất thế mới có thể đem hắn tìm ra. Thân công báo ngã tựa hồ đối với Lục Thanh Bình cái này nhất cử trong lòng hiểu rõ. Lúc này truyền âm hướng mấy người khác, Thường Tê sắc mặt phát lạnh, lạnh sâu kín chất vấn. Cờ che trời, là cái kia lão ô quy dùng để che đậy Diêm Phù tinh không lá cờ. Như thế nào rơi xuống trên tay tiểu tử này? Thân công báo cấp tốc đem một ít chuyện cáo chi, thản nhiên nói. Đại kỳ còn tại tinh không? Tiểu tử này cầm tới chỉ là 1/5 tàn phiến. Nhưng để hắn tại tiên nhân cảnh tự vệ dư xài. Thân công báo trong lòng âm trầm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Muốn đánh giết loại này bị tam giáo chí tôn chiếu cố lọt mắt xanh tuổi trẻ hậu bối có bao nhiêu khó. Khan, nhưng mà lúc này, Thường Tê lại là cười lạnh nói. Nguyên lai chỉ có 1/5 tàn phiến. Vậy liền đơn giản, cái này một cái chớp mắt. Tại bầu trời phía trên thân công báo cùng Tử Dương tiên nhân nhìn chăm chú. Thường Tê hai tay bóp tiên ấn. Một cỗ hiệu lệnh tam sơn bốn biển. Quy đạt sao sao bát hoang bá đạo chi ý. Mang theo lấy cuồn cuộn thái âm tiên lực phúc tán ra ngoài. Ầm ầm ầm mặt đất tại chấn động. Sau đó thân công báo cùng Tử Dương tiên nhân trong mắt kinh hỉ, đem thành trường an bao ở trong đó tam hoa đại trận. Vậy mà co rút lại, bọn họ một nháy mắt liền minh bạch Thường Tê muốn làm gì. Lục Thanh Bình điều không phải có thể thông qua đại đế bảo kỳ che lấp mình. Ẩn thân ở thiên địa vũ trụ ở giữa, không lộ nửa điểm khí tức à, là ẩn thân che đậy khí tức. Cũng không phải trốn vào cái gì động thiên thế giới bên trong. Hắn như cũ tại cái này thành trường an trên trời dưới đất nào đó một chỗ. Chỉ cần đem đại trận phạm vi không ngừng co vào. Tự nhiên liền có thể thảm thức đem mỗi cái không gian đều loại bỏ đến. Một khi cảm ứng được Lục Thanh Bình thân thể ẩn thân ở chỗ đó. Liền có thể toàn lực xuất thủ oanh sát. Ẩn thân thì có ích lợi gì? Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi còn có thể giấu đi nơi nào? Tử Dương tiên nhân nhìn kỹ co vào đại trận, ánh mắt rơi vào trên trời dưới đất bất luận cái gì một chỗ. Mặt lộ vẻ sâm cười, thân công báo thì là cảm giác thường tê tiên nhân trưởng khống cái này tam hoa đại trận chi khí thế. Mênh mông, nội tâm thầm nghĩ, tốt một cái tể vương tôn, cũng chỉ có dạng này một người, mới có thể luyện ra dạng này trận pháp tiên khí, thông qua cường đại cảnh giới ưu thế, theo một ý nghĩa nào đó để bị đế kỳ bao phủ Lục Thanh Bình hiện thân. Thân công báo trong lòng, lạnh lùng tự nói, tề vương tôn người này nhất định là ta hồng hoang thần tộc họa lớn. Nhân tộc có người này tại, đối với tộc ta quá bất lợi, cực kỳ, hắn giờ phút này nhìn qua cái kia loại bỏ trường an tam hoa đại trận. Trong lòng cười lạnh, cũng may trong bọn họ đấu, cái này Lục Thanh Bình một khi trưởng thành, tuyệt đối là không kém cỏi tề vương tôn nhân tộc họa lớn. Lúc đầu hắn có nhân tộc chí tôn chiếu cố, cùng cảnh tiên nhân đều không làm gì được hắn. Bây giờ lại có nhân tộc mình thứ nhất tiên nhân trận thế đến cường thế đánh vỡ cái này đế kỷ ưu thế. Lúc đầu hắn cảm thấy dưới tình huống bình thường đánh giết loại này có chí tôn chiếu cố lọt mắt, xanh tiểu bối quá khó khăn. Nhưng bây giờ có núi thái nhất viện trợ, có lẽ thật có hy vọng. Lúc này thân công báo, tử dương tiên nhân cùng thường tê tiên nhân đều cảm nhận được. Tại trường an bên ngoài lại đánh tới chớp nhoáng hai đạo cường đại mênh mông tiên quang khí tức. Là chùa Quan Âm Yêu Đàm tiên nhân cùng Tống Thành tiên nhân. Tử dương tiên nhân lúc này xâm âm thanh cười to, âm thanh rung thiên địa, ngũ đại tiên nhân đến giết ngươi. Lục Thanh Bình, ngươi có thể có vinh hạnh đặc biệt này, coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng là vinh quang của ngươi a. Hắn biết Lục Thanh Bình tuyệt đối có thể nghe được hắn nói chuyện. Tống Thành tiên nhân cùng Yêu Đàm tiên nhân riêng phần mình đứng tại đại trận bên ngoài, mặt không biểu tình, nhưng hiển nhiên đã minh bạch cái gì. Bọn họ không có phủ nhận Tử Dương tiên nhân. Tống Thành tiên nhân nhìn qua Thái Cực cung phương hướng, đầu lông mày gân xanh không che giấu được cuồng loạn. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, mình một cái giao phó kỳ vọng cao tiềm lực, lại bị Lục Thanh Bình dạng này không thèm nói đạo lý tàn sát. Mặc dù bị xáo trộn kế hoạch điều không phải hắn một cái, nhưng hắn tuyệt đối là bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Bởi vì chỉ có hắn tại Bắc Đường hạ cờ, bây giờ Bắc Đường khí vận tứ tán không còn, khẳng định là xong đời. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Tùy đem thẳng tiến không lùi thống nhất thiên hạ, bọn họ những tiên nhân này có thể nào cho phép? Cho nên Lục Thanh Bình phải chết, chỉ có dạng này mới có thể suy yếu Nam Tùy cường thế khí vận, để bọn hắn nâng đỡ Dã Long đều có cơ hội tiếp lấy lúc này quật khởi. Đại tranh cùng thiên hạ ở giữa, bị ngũ đại tiên nhân ngăn ở nơi này. Lục Thanh Bình, ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Tử dương tiên nhân xâm âm thanh truyền âm tứ phương, để thành trường an dưới mấy trăm ngàn hộ bách tính đều nghe được nhất thanh nhị sở. Coi như người không biết nội tình, cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Vị kia Nam Tùy thế tử, vậy mà rơi vào năm vị đại tiên nhân vây công bên trong. Tử dương tiên nhân chính là tải cho Lục Thanh Bình không ngừng thực hiện tuyệt vọng áp lực, muốn để bóng ma sợ hãi từng bước một từng bước xâm chiếm Lục Thanh Bình tâm trí, một chút xíu đánh tan cái này đáng chết một vạn lần tiểu tử nội tâm, để hắn chịu đủ dày vò. Trong thành trường an nào đó một tòa trên đường phố, Lục Thanh Bình đỉnh đầu đế kỳ, đứng tại bàn đá xanh bên trên, nhìn qua cái này tựa như nhà giam không ngừng co vào đại trận tiên màn. Vừa rồi cái kia tam đại tiên nhân liên thủ tập sát, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, nếu không phải hắn còn có khi chỉ riêng bí thuật, có thể thêm ra một chút thời gian phản ứng tránh né, tuyệt đối bị oanh trúng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là sẽ bị dạng này một tòa đại trận vây khốn. Dù sao đối với núi Thái Nhất hiểu quá ít, đây chính là hắn phải mạo hiểm đến Bắc Đường ám sát Đường Hoàng nghiêm trọng nhất hậu quả. Trầm mặc, cả tòa thành Trường An đều yên lặng lại, Tử Dương Tiên Nhân tựa hồ cảm nhận được Lục Thanh Bình dày vò nội tâm. Sắc mặt càng thêm dữ tợn giải hận. Hô hô hô hô, đại trận rất nhanh liền co vào đến một nửa phạm vi bên trong. Tiếp tục như vậy, lại muốn không được thời gian một nén hương. Lục Thanh Bình liền bị vội vã bại lộ. Đụng phải 5 vị tiên nhân liên thủ oanh sát. Thân công báo lúc này nhíu mày trầm tư. Thử nghĩ đem mình đổi tại Lục Thanh Bình góc độ. Có thể làm cái gì cải biến đây hết thảy. Chỉ có mấy hơi thở. Hắn liền kết luận. Lục Thanh Bình không cách nào làm ra nghịch chuyển. 5 vị tiên nhân chính là thiên hạ nhất vô giải một cỗ lực lượng. Bọn họ 5 người liên thủ. Cơ hồ có thể phá hủy bất kỳ vật gì. Lục Thanh Bình mặc kệ là bị ép bại lộ. Hay là chủ động nghênh kích. Đều chỉ có nháy mắt tử vong một cái kết quả. Có lẽ hắn đến Bắc Đường ám sát Đường Hoàng thời điểm. Liền đã làm tốt hy sinh ở đây chuẩn bị. Muốn làm một cái anh hùng. Cho dù biết rõ tử vong của mình. Cũng chuẩn bị lấy mình cuối cùng cái chết đổi lấy Diêm Phù sớm ngày nhất thống. Đáng tiếc, thân công báo cười lạnh, Lục Thanh Bình chết về sau, Diêm Phù sẽ chỉ loạn hơn, bởi vì, có hắn tại, Thường Tê Tiên Nhân, Tử Dương Tiên Nhân, Yêu Đàm Tiên Nhân, Tử Dương Tiên Nhân 4 người không giờ khắc nào không tại dùng tiên mắt quét mắt trong đại trận mỗi. Một tấc không gian, đều tại chờ đợi sau cùng kết quả kia, thiên hạ đệ nhất nhân đại trận hộ sơn. Không người có thể phá, coi như Lục Khởi đột phá nhân tiên đến cũng vô dụng. Ngũ đại tiên nhân liên thủ, không người có thể địch, Lục Thanh Bình một nén hương sau hẳn phải chết. Nhưng mà, lúc này, 5 vị tiên nhân không biết, tại xa xôi nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm trên một ngọn núi. Một vị áo trắng chân trần thanh niên nhẹ giọng tự nói, thiên địa nhập mộng. Là ta mộng thấy ngươi biến thành bươm bướm, hay là ngươi biến thành bươm bướm sau nằm mơ thấy ta? Lý Đình Chu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía thành Trường An phương hướng, sau đó hồi lâu, phun ra thở ra một hơi, nói khẽ, ta tới gặp ngươi, lấy kiếm gặp ngươi, nói xong, vị này từ khi sinh ra ngay tại Thiên Tông núi Bạch Liên bên trên thanh niên. Hôm nay cất bước xuống núi, một bước 100.000 dặm, thiên nhai chỉ ở gang tấc. Vị này thân ở thiên hạ kiếm tông, nhưng thủy chung không động tới một lần kiếm thanh niên. Hôm nay hư không cầm kiếm, một kiếm đưa ra, rơi vào thành Trường An phía trên. Thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn Tam Hoa đại trận vỡ vụn liên miên phiến. Mưa ánh sáng nổ bắn ra, thành Trường An trên không, Thường Tê Tiên Nhân trừng to mắt. Bay rớt ra ngoài 100.000 trượng, bị đột nhiên trận phá phản phệ trọng kích thân thể cùng tiên hồn. Lại còn không thể kịp phản ứng cái này một cái chớp mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN